Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, danh khắp thiên hạ người không biết. Không bằng chúng ta đi Thiếu Lâm tự đi một chuyến, như thế nào? Đường Huyền Minh chủ động đối với hai vị nhân tộc đỉnh tiêm pháp thân nói. Tốt, Thiếu Lâm vấn đề chỉ sợ rất lớn, Hà Thất mặt mang sầu lo. Dung Hòa cũng không phải rất nhẹ nhàng, cho dù thiên hạ hôm nay võ đạo đại phái không phải số ít. Nhưng Thiếu Lâm y nguyên coi là võ đạo khôi thủ giống nhau tồn tại. Thậm chí có thiên hạ võ học gia Thiếu Lâm thuyết pháp. Mặc dù có Thiếu Lâm tự khoe khoang hiểm nghi, nhưng cũng đủ để chứng minh Thiếu Lâm tự cường hoành. Mà bây giờ đột nhiên biết được Thiếu Lâm tự phương trượng đã đổi người. Tà ma chín đạo bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma sư Hàn Nghiễm làm Thiếu Lâm tự phương trưởng, mà lại làm rất nhiều năm, vấn đề lập tức liền lớn lên, hoàn toàn chính xác muốn đi một chuyến. Dung Hòa gật đầu, lại một lần nữa mở ra hư không, lần này đối diện không còn là Thuần Dương Tông, mà là Thiếu Lâm tự tràng cảnh, như có như không thiền âm từ Thiếu Lâm tự truyền ra. Cho dù cách vô tận cự ly, đều có loại gột rửa tâm linh cảm giác. Đường Huyền Minh quay đầu, phất tay đem Bạch Hổ Yêu Vương to lớn thân thể cùng Atula Vương Mông Nam lưu lại vật phẩm thu hồi. Hai vị đều là pháp thân cấp bậc tồn tại. Bạch Hổ Yêu Vương trên người gì đó không nhiều, nhưng chỉ là nhục thân. Dùng bí pháp đặc thù tế luyện về sau đều có thể trở thành phổ thông tông môn áp đáy hòm bảo vật. Pháp thân cấp bậc phía dưới vô địch, thậm chí dựa vào nó ngang ngược thân thể mạnh mẽ, pháp thân đều có thể đối kháng nhất thời. Đối với Đường Huyền Minh đến nói cũng coi như một kiện không lớn không nhỏ bảo bối. Với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng lấy ra tặng lễ rất không tệ. Con... Ung dung chuông vang âm thanh bên trong, Thiếu Lâm tự xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Đường Huyền Minh bây giờ còn chưa có xé rách hư không. Muốn đi đâu thì đi đó năng lực, nhưng Dung Hòa cùng Hà Thất đều có thể đủ làm được. Đường Huyền Minh chỉ là dựng một chuyến xe tốc hành, ma sư Hàn Nghiễm thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Nhưng lấy năng lực của hắn... Trực tiếp đánh bại hoặc là chém giết Không Văn Phương Trượng nhưng lại không thực tế. Ta cùng Không Văn Phương Trượng xem như quen thuộc. Lấy theo ta hiểu rõ đến xem. Cho dù là ngày đó rời đi ma sư Hàn Nghiễm thực lực cũng chưa chắc so Không Văn Phương Trượng hiếu. Tháng, pháp thân cấp bậc cường giả. Đối kháng chính diện rơi xuống hạ phong. Nhưng một lòng muốn chạy trốn. Rất khó trở ngại. Không Văn Phương Trượng sự tình chắc hẳn có rất nhiều bí ẩn. Bí ẩn ngần phải nhiều vô cùng. Tối thiểu hiện tại liền bộc lộ ra không ít. Hàn Nghiễm mặc dù có thể bắt chước Phương Trượng Hàng Long Kim Thân. Nhưng chỉ có vẻ ngoài. Không có lực lượng. Hù một hù pháp thân trở xuống nhân vật còn có thể. Muốn cùng pháp thân nhân vật đối kháng tuyệt không có khả năng. Mà tại vừa mới. Hắn dùng giả Hàng Long Kim Thân cùng có yêu tộc đệ nhất Thái Ly va chạm. Hà Thất mắt sáng ngời, tỉnh táo phân tích, một bên đang chuẩn bị đề điểm Đường Huyền Minh trong lòng âm thầm tán thưởng. Có thể hỗn đến pháp thân cấp độ quả nhiên không có một cái đơn giản. Ta còn chuẩn bị nhắc nhở một chút ma sư Hàn Nghiễm cùng yêu tộc Thái Ly liên thủ nữa nha. Dạng này liền nói thông được. Lấy Không Văn Phương Trượng thực lực, đối mặt Hàn Nghiễm, hoàn toàn chính xác sẽ có không ít ưu thế. Nhưng nếu là vào lúc đó, yêu vương Thái Ly lấy ngũ sắc thần quang dạng này đại thần thông đánh lén. Cho dù là lão đạo, không có phòng bị, cũng muốn bị thương nặng, Dung Hòa không có vội vã lên núi, cùng Hà Thất Đường Huyền Minh cùng một chỗ, đứng tại Thiếu Lâm tự trước sơn môn chờ đợi. Ma sư Hàn Nghiễm bại lộ cực kỳ vội vàng. Tại Thiếu Lâm chắc hẳn có không ít chuẩn bị ở sau còn chưa kịp phát huy. Nếu là vị này trong ma đạo đỉnh tiêm nhân vật có chỗ không cam lòng. Không cam tâm nhiều năm trước tới nay nỗ lực phó mặc. chơi một trận tâm lý chiến. Tại Sung Hòa mấy người trở lại Thiếu Lâm tự trước đó đến bên trên một chuyến. Cũng không phải là không được. Đương nhiên, loại này xác suất rất nhỏ. Đồng thời Hà Thất cùng Sung Hòa cũng cần phân tích một chút năm đó tình huống. Hiểu rõ đại khái tin tức, như thế mới tốt bên trên Thiếu Lâm tự phân lắm điều một phen. Bằng không thì hai vị pháp thân liên thủ đi hướng Thiếu Lâm. Thông chi Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm phương trưởng có lẽ đã chết rồi, thấy thế nào đều có chút quá mức. Cho dù lấy thực lực của hai người bọn họ cùng bối phận không cần bận tâm những này, nhưng có chút phân tắc ngược lại sẽ càng tốt hơn. Mà sư Hàn Nhiễm bố cục nhiều năm, bọn hắn động tác vội vàng, nói không chừng sẽ còn rơi vào cạm bẫy. Không văn đại sư hẳn không có chết đi, nhiều năm như vậy đến cũng không có cảm giác pháp thân cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Chỉ là chẳng biết Không Văn đại sư bị ma sư Hàn Nhiễm cùng Thái Ly phong ấn tại phương nào. Pháp thân cấp bậc nhân vật lẫn nhau ở giữa đều có cảm ứng. Dù sao tại thời kỳ viễn cổ, bọn hắn còn có một cái khác biệt xưng nhân tiên. Đồng cấp ở giữa bọn hắn đều có một loại huyền diệu cảm ứng. Nếu là cố ý ẩn tàng, bọn hắn tự nhiên không có cách nào phát hiện. Nhưng nếu như bỏ mình, nhiều năm tu hành nội thiên địa cùng bên ngoài thiên địa pháp tắc va chạm nhau, một khắc này khí tức tử vong tại đồng cấp ở giữa căn bản không có biện pháp ẩn tàng. Ba người vừa nói vừa đàm, rất nhanh liền đi đến Thiếu Lâm chuyên môn phụ trách tiếp đái khách hành hương sư tiếp khách trước. Mặt, ba người khí độ đều là bất phàm, chỉ có thể âm thanh không dám thất lễ thật xa là được rồi. Chủ động tiến lên hỏi thăm nói, chẳng biết thí chủ tiến về Thiếu Lâm có chuyện gì quan trọng. Đường Huyền Minh chủ động tiến lên, nói, Thuần Dương Tông Sung Hòa đạo nhân, Đông Hải Kiếm Trang Hà Thất, chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh đến đây bái phỏng. Sư tiếp khách thần sắc chấn động, hắn tu vi võ học không cao, chỉ là khai khiếu cấp độ. Nhưng chủ yếu phụ trách thế tục hồng trần bên trong sự vật hắn đến nói đã đầy đủ, chính là quanh năm tháng dài phụ trách người bình thường, lâu dài xuống tới đối với giang hồ sự tình không hiểu nhiều. Đối với Đường Huyền Minh báo lên trước hai cái tục danh cũng không cảm thấy quá quen thuộc. Chủ yếu là Sung Hòa đạo nhân cùng Hà Thất đã là pháp thân cấp bậc nhân vật. Cho dù là lục phiến môn đều không dám tùy ý công bố hành tung của bọn hắn cùng danh hiệu. Sắp xếp thiên bảng liền đã có chỗ làm trái. Nếu không phải có hoàng tộc đại nghĩa danh hiệu, nói không chừng pháp thân cao nhân đều muốn đi hoàng đô đi một chuyến. Nhưng chuyển thế Phật Đà bốn chữ lại làm cho hắn khuôn mặt cổ quái. Thiếu Lâm vốn là trên đời này nhất đẳng hiển thế Phật môn. Không đề cập tới thần bí mờ mịt nhân vật tầm thường căn bản không hiểu rõ qua nghe đều chưa nghe. Nói qua Lạn Kha chùa, trên thế gian có chỗ thanh danh chỉ có Tây Vực Kim Cương Tự. Nhưng cùng Thiếu Lâm tự so ra lại chênh lệch quá xa. Có thể nói, luận thanh danh, Thiếu Lâm tự tại thiên hạ thanh danh là nhất đẳng. Bây giờ lại có một người tự xưng chuyển thế Phật Đà đến Thiếu Lâm tự bái sơn, tựa như người bình thường đi đến mặt người trước nói một câu: ta là nhà ngươi tổ tông. Nếu không phải Thiếu Lâm tự là thế gian nhất đẳng đại phái, môn hạ đệ tử đều muốn bận tâm thanh danh. Sư tiếp khách tại chỗ liền muốn vén tay áo lên, đem Đường Huyền Minh đánh lên một trầu. Ngay trước mặt hòa thượng nói ta là chuyển thế Phật Đà, cái này cùng mắng chửi người có cái gì khác biệt? Đường Huyền Minh hành tẩu thế gian nhiều năm, liếc mắt liền từ sư tiếp khách trên mặt nhìn ra dị dạng. Sư tiếp khách trên mặt chỉ có khác biệt, còn có ẩn giấu phẫn nộ, hoàn toàn không có nghe được thế gian cao cấp nhất nhân vật danh tự mang tới rung động cùng hèn mọn. Cái này khiến Đường Huyền Minh sững sờ, đột nhiên nhớ tới bọn hắn lần này là vội vàng mà đến. Hoàn toàn không có tin tức, Thiếu Lâm phần lớn thời gian còn là phụ trách tiếp đái khách hành hương. người khác không biết bọn hắn mấy vị này trên giang hồ vang dội nhân vật cũng rất bình thường. Nếu là thường ngày, Xung Hòa đạo nhân như vậy đại nhân vật muốn bái phỏng Thiếu Lâm Tự, thường thường đều sẽ rất chính thức, trước thời hạn nhiều ngày liền sẽ đưa lên bái thiếp, Thiếu Lâm Tự từ trên xuống dưới đều sẽ chỉnh lý một phen. Phía dưới những tạp dịch đệ tử kia phải chịu trách nhiệm đem Thiếu Lâm Tự từ trên xuống dưới quét dọn một lần, từng cái vệ sinh khâu đều muốn qua cửa ải, tựa như là ăn Tết đồng dạng, răng đèn kết hoa, mệt mỏi gần chết mới có thể làm tốt nghênh đón làm việc. Giang Chỉ Vi bọn hắn lần thứ nhất đi hướng Thiếu Lâm trao đổi lẫn nhau luận võ lúc, Mạnh Kỳ liền là phụ trách quét dọn vệ sinh. Bình thường bên trong võ đạo đại nhân vật bái phòng, Thiếu Lâm Tự đều sẽ trước thời hạn phái tu tập võ học đệ tử tại chân núi chờ. Giống Xung Hòa nhân vật như vậy, thậm chí sẽ trước thời hạn vài dặm nghênh đón, Thiếu Lâm Tự phương trượng Không Văn đại sư đều sẽ chủ động xuống núi. Mà bây giờ, bọn hắn không có theo quá trình đến, trình tự không đúng, đương nhiên liền có không ít vấn đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?